Ta không thành tiên, chương 109 đến 1, dạ chiến. 1, góc truyện audio.com. Kiến Sầu vẫn ngồi trên sông như trước. Chu Thừa Giang cất bước đi tới. Bước đầu tiên bước ra, hạ xuống men sông, tiếng gió nổi lên, gió sông vốn mang hơi lạnh đột nhiên càng thêm lạnh lẽo. Mang theo sự hiu hắt của tiết trời cuối thu, bước thứ hai bước ra, đã bước xuống mặt sông. Nước sông dừng lại, uy thế nặng nề dường như chặn cả dòng sông, khiến dòng sông cũng phải dừng lại một lát. Bước thứ ba bước ra, người lại đứng lơ lửng trên sông cửu đầu mênh mông. Thế là sóng gió bắt đầu nổi lên, nước sông lúc trước ngừng chảy một lát như bị bước chân hắn chặn đứng. Bây giờ lại hung dữ vùng vẫy, tạo thành một bức tường sóng vỗ thẳng về phía Kiến Sầu ở giữa sông. Ầm ầm, sóng lớn vỗ vào đá, bọt nước bắn khắp nơi, tảng đá đen ở giữa sông như biến thành một hòn đá nhỏ yếu ớt có thể bị đánh bay bất cứ lúc nào. Uy thế thật hung mãnh, mới chỉ vừa ra tay mà đã lợi hại hơn trước quá nhiều. Gió rất lạnh, khiếu huyệt toàn thân Kiến Sầu vẫn ở trạng thái mở ra. Trong nháy mắt sóng dữ ập đến, nàng không hề do dự đưa tay phất một cái. Bàn tay nhỏ nhắn vẽ thành một đường cong gần như hoàn mỹ. Lại mang theo một sự tàn khốc lạnh lẽo kiên cường. Ưu thế của thiên hư chi thể hoàn toàn lộ ra. Kiến Sầu vừa động tâm niệm, lộ tuyến kinh mạch lập tức thay đổi. Tất cả gió chạy qua khiếu huyệt trên người nàng giờ khắc này đều theo lộ tuyến kinh mạch vừa thay đổi. Nhanh chóng tuôn ra từ khiếu huyệt trên tay nàng. Vù, một cơn cuồng phong từ tay nàng thổi ra ngoài. Bức tường sóng phía trước cao ngất như một con dã thú lao đến cắn người. Sắp sửa hất tung cả Kiến Sầu và tảng đá đen nàng đang ngồi xuống sông cửu đầu cuồn cuộn sóng. Ầm, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cơn cuồng phong mang theo linh lực mạnh mẽ lập tức ập tới. Sóng gió không còn hòa hợp với nhau mà biến thành đối đầu với nhau. Lúc này, lấy vị trí tảng đá đen giữa sông làm trung tâm. Vô số bụi nước rơi xuống, hơi nước mù mịt, cơn lốc từ tay Kiến Sầu đã phá tan bức tường sóng cao vút. Hơn nữa thế đi chưa giảm, Chu Thừa Giang lăng không đứng trên sông lộ ra vẻ bất ngờ. Gió, không, rốt cuộc trong 2 năm vừa rồi nàng đã làm được những gì? Quả thực làm người ta không thể tin được, chuyện này còn đáng sợ hơn cảm giác của hắn lúc vừa đến. Một người còn chưa đến kim đan kỳ đã tan vào trong gió. Còn có thể gọi gió, khiếp sợ, kinh hãi, sau đó là vui mừng cực độ, một đối thủ cực tốt, một đối thủ cực mạnh, còn có chuyện gì làm người ta vui mừng hơn được nữa? Ánh mắt Chu Thừa Giang lập tức trở nên nóng rực, sau khi phá tan bức tường sóng, cơn lốc đó không những không chậm lại mà còn nhanh hơn. Cơn lốc điên cuồng lại cuốn theo nước sông tạo thành một cơn sóng lớn cuồn cuộn. Sau khi cơn lốc này xuất hiện, toàn bộ nước ở giữa sông không ngờ lại hạ thấp vài thước. Một cơn sóng thần với tốc độ vượt xa lúc trước ầm ầm dâng lên. Dương nanh múa vuốt lao về phía Chu Thừa Giang. Mặt sông mênh mông, hai người đứng trên sông tỏ ra nhỏ bé thế nào, mà con sóng thần này dường như đã hút mất một nửa nước sông. Chắn ngang giữa hai người, ập thẳng xuống đầu Chu Thừa Giang. Chu Thừa Giang hít sâu một hơi. Hay lắm, hắn vung nắm đấm lên. Ngay lúc 5 ngón tay vừa khép lại đã có tiếng xé gió vang lên. Tốc độ cực nhanh khiến nắm đấm của hắn có uy thế như sấm sét. Đón con sóng lớn cao đến 5 trượng, đón gió mạnh như dao tạt vào mặt, đón ánh mắt bình tĩnh và lạnh nhạt của Kiến Sầu ở giữa sông. Một quyền đấm ra, lúc hắn xuất quyền, toàn bộ sức mạnh trong người đều được huy động, thế là đấu bàn dưới chân cũng hoàn toàn lộ ra không thể nào khống chế được. Từng đường tuyến khôn sáng lên, lại có màu vàng óng, như những chiếc vảy lấp lánh trên người ngũ trảo kim long hiện lên trên sông. Lấp lánh chói mắt, linh lực bao quanh nắm đấm của hắn, biến thành một dòng xoáy lao vào bức tường sóng trước mặt. Một quyền cương mãnh đi cùng dòng xoáy linh lực xoay tròn giữa bức tường sóng tạo thành một xoáy nước. Lúc đầu chỉ bằng nắm đấm nhưng sau nháy mắt đã lan rộng ra cả bức tường sóng. ầm ầm, tiếng nước khuấy động, bức tường sóng cao vút lập tức vặn vẹo, lấy nắm đấm của Chu Thừa Giang làm trung tâm tạo thành một vòng tròn khổng lồ trên mặt sông. Linh lực của Chu Thừa Giang tiếp tục tràn ra, xung quanh nắm đấm phát ra xung động, một gợn sóng kỳ dị nhanh chóng lan rộng, vòng tròn khổng lồ do nước sông tạo thành bị gợn sóng này lao vào. Không ngờ lại nổ tung ra bên ngoài, ầm, cả con sóng thần lập tức vỡ vụn, một luồng ba động tràn ra ngoài, nước sông trong vắt được ánh trăng chiếu xuống nhìn rất lạnh giá. Vòng nước nổ tung biến thành vô số bọt nước màu bạc rơi xuống mặt sông, lại tạo thành những cơn sóng lan ra. Chu Thừa Giang bị lực đạo từ một quyền này phản lại. Người đang đứng trên không trung không có chỗ mượn lực, vì thế không thể không lui lại nửa bước. Chỉ có nửa bước, thân thể hắn không ngờ lại bị đẩy về phía sau. Bước chân vừa chạm xuống đất liền nghe thấy tiếng vỡ vụn rất khẽ. Đó là tiếng lá khô mà lúc đến hắn cũng chưa từng đạp vỡ. Chỉ kém nửa bước, góc áo kiến sầu bị cơn sóng từ một quyền của Chu Thừa Giang bắn ướt. Không biết nàng đã đứng lên từ khi nào, dáng người cao ráo đứng trên tảng đá đen, nhìn Chu Thừa Giang lại bị đánh lui về trên bờ sông. Đây chẳng qua mới chỉ là thăm dò ban đầu mà thôi. Chu Thừa Giang vô cùng rõ ràng, có điều kết quả thăm dò đã khiến hắn không nhịn được hít sâu một hơi. Một cái phất tay uy lực đến mức nào, mang theo cơn lốc phá tan sóng lớn, đánh hắn phải lùi lại nửa bước, dù chỉ có nửa bước nhưng vừa rồi hắn đã rơi xuống hạ phong. Xung quanh vẫn vắng lặng như cũ, kiến sầu khoác ánh trăng trên người, bàn tay phải vừa phất ra cũng hơi run rẩy. Nàng nắm tay làn cho máu vừa ngừng chảy giây lát lại tiếp tục mang theo sự run rẩy mãnh liệt chảy trong thân thể. Kỳ phùng địch thủ, không chiến không được, đôi mắt nàng khẽ nheo lại, ánh mắt lấp lánh sáng rực như chờ mong dẹp tan sóng lớn. Hoặc như là tinh vân đột nhiên bùng nổ, mang theo khí thế hào hùng. Cuộc chiến này, ngươi thua, Chu Mỗ không ngờ đại sư tỷ Nhai Sơn cũng là một người khẩu xuất cuồng ngôn. Chu Thừa Giang nghe vậy ngẩn ra rồi cười to, nhưng sau phút chốc, tiếng cười của hắn đột nhiên ngừng bặt, kiến sầu vừa rồi còn ở giữa sông, sau khi nói xong lại lập tức biến mất, đồng tử Chu Thừa Giang co lại kịch liệt, một bóng người màu trắng xuất hiện trước mắt, lại chỉ là một cái bóng rất mờ trong gió, lông măng trên người hắn dựng đứng, chỉ dựa vào trực giác hùng hổ xuất ra một quyền. Một quyền đánh ra, trúng giữa bóng trắng đó, hoặc nói chính xác là trúng một nắm đấm nhìn có vẻ nhỏ bé. Sau một sóng không khí lan rộng, bóng dáng kiến sầu lập tức hiện ra giữa không trung, nụ cười trên gương mặt lại rực rỡ vô cùng. Nắm đấm cứng rắn gặp nắm đấm cứng rắn, vừa chạm là lùi, sức mạnh tương đương, kiến sầu bị một quyền này đánh lui về, mũi chân lại điểm xuống mặt sông. Đấu bàn hiện ra, đạo ấn sáng lên, gió đến, thuận gió bay lên, bị Chu Thừa Giang đánh lui lại nhanh thế nào lại lao tới đánh tiếp nhanh thế ấy. Đã luyện thể thì cần gì vòng vo, đến thẳng đi thẳng, một quyền đấu với một quyền, kiến sầu không hề do dự lao tới chỗ Chu Thừa Giang một lần nữa. Quyền cước va chạm vào nhau, lập tức chỉ thấy máu me tung tóe. Đây là một trận cận chiến có thể nói là thảm thiết đối với người nào chứng kiến. Đột nhiên vứt bỏ kỹ xảo, đột nhiên vứt bỏ vũ khí, cứ thế hiên ngang chiến đấu, xem gân cốt da thịt của ai cứng hơn, tim ai đen hơn, ai tàn nhẫn với chính mình hơn. Một bóng trắng, một bóng xám, nhanh chóng lao vào lại bắn ra. Trên mặt sông chỉ có tiếng quyền cước va chạm chấn động lòng người. Một lần, lại một lần, dùng mắt thường đã không thể thấy rõ tốc độ của hai người bọn họ. Bên bờ sông, cái đùi gà trong miệng Phù Đạo Sơn Nhân đã sắp rơi xuống. Tiểu kiến sầu của ta không ngờ đã sinh mãnh như vậy rồi. Đứng bên cạnh lão là vị trưởng lão Long Môn lúc trước đã bị lão vung tay đập xuống sông cửu đầu. Bàng Điền, lúc này vẻ mặt cũng ngưng trọng nhìn hai bóng người trên mặt sông. Làm sư phụ, Bàng Điền biết rõ hơn bất kỳ ai khác. Hai năm nay để vượt qua Long Môn,